Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu khẽ thở dài. Đứa nhỏ nói, sao không nói sớm hơn một chút? Lúc ấy đang trong cơn giận. Nếu bà nói ra thì chẳng khác gì ép Thái hậu phải nhượng bộ ngay trước mặt người khác. Trong cung này, mọi người đều rõ, công là công, tội là tội. Nếu khí trong lòng Thái hậu chưa hạ, khó đảm bảo sau này không tìm cớ khác mà xử phạt. Thái hậu trách phạt, tất có đạo lý. Thái hậu giáo huấn, thần lĩnh ngộ. Thái hậu suy nghĩ một lát, ngươi là do Thôi Thượng Thực dạy dỗ, hẳn cũng không phải kẻ hồ đồ. Vân Bích, đi nói với Thôi Thượng Thực, phong cho nàng trước, điển dược. Từ nay đừng để nàng suốt ngày xưng nô tỳ nữa. Còn bệnh tình của phu nhân nhà họ Vệ, tất nhiên ngươi phải trị cho lành, nhưng cũng chớ để bà ta nhẹ nhàng thoải mái quá. Ta vội quỳ xuống tạ ơn. Suy nghĩ một chút rồi chần chừ mở miệng. Thần cả gan xin thêm một đạo ân chỉ. Thần không muốn phụ lòng dạy bảo của Thôi cô cô, nguyện ở lại trong cung hầu cận Thái hậu, xin Thái hậu chuẩn tấu. Thái hậu không đáp lời, chỉ mỉm cười liếc sang Tôn cô cô. Ai ra đã nói rồi, bệnh của Thanh Lộ chẳng phải vì ai ra, là do chuyện khác. Nghe nói Tam hoàng tử và Vệ công tử cãi nhau, đang quỳ ngoài điện, chẳng biết xin gì. Ta chợt ngẩng đầu, Thái hậu khẽ nhấp ngụm trà, mỉm cười, ân nghỉ ngươi xin, ai ra đã chuẩn, giờ đi mà xem cho rõ náo nhiệt đi. Ta vội vã chạy ra ngoài. Vân Bích, ngươi xem, tuổi trẻ thật tốt, có tình hay vô tình đều dễ khiến người ta buồn khổ. Thái hậu đoán xem, đóa cỏ sân ấy sẽ bị ai hái mất đây? Đừng nhìn nàng yếu mềm mà lầm, thực ra lại rất có chủ kiến. Ai trong chúng ta cũng đã đều xem nhẹ nàng rồi. Bảy ta vội vã chạy tới thì thấy Vệ Chiếu và Phối Lăng đang quỳ trong điện. Lễ vật bên Vệ gia đã chuẩn bị đầy đủ, tuyệt không để Thanh Lộ phải chịu thiệt. Ngươi muốn cưới, nhưng Thanh Lộ có nguyện gả không? Nàng đương nhiên là nguyện ý. Vệ Chiếu cười đắc ý. Lúc chúng ta cùng ngồi xe, cùng ngắm bình minh, nàng đã tự mình nói ra. Thấy Vệ Chiếu tự tin như thế, Phối Lăng thoáng sững người, sắc mặt lập tức xa sầm. Hoàng thượng lại chẳng nổi giận, trái lại còn vui vẻ lắng nghe chuyện tư tình của bọn họ, để mặc cho hai người tranh luận. Chợt nhớ việc này cũng có liên quan đến mình, ngài liền hỏi, vậy còn ngũ nương nhà họ Vương mà trẫm đã chỉ hôn cho ngươi, ngươi không cần nữa sao? Nhi thần không dám trái ý phụ hoàng, cũng từng thử hết lòng yêu thương nàng ấy, nhưng tâm ý thì có thể dối được người ngoài, chứ sao dối được chính mình. Trước đây nhi thần sống cơ cực, đều là nhờ Thanh Lộ một bát cháo một chén thuốc, tự tay chăm nom. Nếu không có nàng, nhi thần đừng nói là rửa sạch oan khuất, e rằng còn chẳng thể sống sót mà quỳ trước phụ hoàng hôm nay. Hoàng thượng nghe vậy, bất giác nhớ đến mẫu phi của Phối Lăng, nhìn gương mặt có vài phần giống Lệ Quý phi năm xưa, bỗng khẽ xúc động, lòng cũng dâng lên chút áy náy mơ hồ. Vệ Chiếu, ngươi nói Thanh Lộ muốn gả cho ngươi, lời ấy là chính miệng nàng ấy nói sao? Vệ Chiếu lập tức gật đầu. Lần trước Thanh Lộ xuất cung chữa bệnh cho mẫu thân thần, nàng ấy nói đã cầu được một đạo ân chỉ từ bệ hạ, bảo Vệ gia phải làm việc gì đó vì nàng, nếu không phải chuyện hôn sự thì là gì nữa? Ta nghe đến đó thì ngẩn người, thảo nào hôm đó hắn cứ lẩm bẩm một mình, bảo phải chuẩn bị thật tốt, sẽ không để ta chịu uất ức. Hoàng thượng không nhịn được mà vỗ tay cười lớn. Vệ Chiếu à, bình thường ngươi lanh lợi là thế, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Ngươi nói rõ ràng, ta chỉ xin cho Vệ gia hộ tống công chúa Nguyên Khê vào cung dịp Đoan Dương, nào phải chuyện hôn sự gì đâu. Mặt Vệ Chiếu tái đi trong khoảnh khắc, lúc nội giám vào bẩm báo ta đã đến, hoàng thượng mới thu lại nét cười. Thanh Lộ, trẫm có ý ban cho ngươi một mối hôn sự, ngươi thấy thế nào? Ta liếc nhìn Vệ Chiếu, chỉ một cái liếc thôi, hắn đã rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo. Thanh Lộ, ta đã chuẩn bị đủ 80 cháp sính lễ, tuyệt không bạc đãi nàng, cũng tuyệt đối không nạp thiếp. Phụ mẫu ta đều cảm thấy hổ thẹn, đã chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh, còn có một hiệu thuốc và một tiệm y, tương lai sẽ giao cho nàng quản lý. Con Đoàn Tử biết ta muốn cưới nàng, con bé mừng rỡ không thôi, cứ bám lấy ta hỏi bao giờ nàng về làm dâu. Từng lời hắn nói đều chân thành tha thiết, đều có thể lay động một Giang Thanh Lộ 8 năm trước, có thể khiến một Giang Thanh Lộ 17 tuổi cam tâm tình nguyện đem hết lòng theo hắn đến chân trời góc bể. Thế nhưng gương mặt mừng rỡ chờ mong trước mắt ấy lại chồng lấp lên hình ảnh năm xưa. Hắn lạnh lùng rút tay áo ra, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, một câu "Cửu cô nương xin tự trọng" khiến thiên hạ đàm tiếu rằng ta thất đức vô hành, đẩy ta xuống vực sâu vạn trường. Ban đầu ta từng nghĩ hắn không cố ý hại ta, hắn chỉ không biết bị từ hôn đau khổ thế nào. Nhưng hôm đó ta nghe hắn nói với Phối Lăng rằng ta đã sống rất khổ, lúc ấy ta mới hiểu. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết, chỉ là hắn không quan tâm. Vệ Chiếu, nếu thật lòng, ngươi cứ về hỏi rõ. Hôn sự này là mẫu thân ngươi muốn định, chứ chẳng phải mẫu thân ta mặt dày mà treo cao. Nhưng ánh mắt đầy định kiến kia, nhìn ta chẳng ra gì. Ta tin hắn thực tâm hối cải, cũng bị cảm động bởi những điều hắn vừa hứa hẹn. Nhưng ta không thể vì vậy mà tha thứ thay cho Giang Thanh Lộ 17 tuổi năm xưa. Lúc tờ hưu thư bay thẳng vào mặt, nữ tử 17 tuổi năm ấy chẳng biết mình đã làm sai điều gì, vì sao lại khiến hắn chán ghét. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến bát mì gà ngày hôm đó, là không biết giữ lễ, bị nhốt trong phòng củi 3 ngày liền đổ bệnh. Nàng vẫn còn ôm hy vọng rằng gặp lại có thể xin hắn một lời thương tình, nói rằng nàng không phải lúc nào cũng ham ăn như thế, nói rằng hôm đó là sinh thần của nàng, khi ấy nàng chỉ nghĩ muốn ăn ngon một chút, tự mình hầm nửa con gà. Nàng không có tiền, là phải dành dụm rất lâu mới dám ăn một bữa như thế. Nếu món đó khiến hắn không vui, thì sau này nàng sẽ không ăn nữa. Vệ Chiếu ngơ ngẩn nhìn ta, hốc mắt đã đỏ hoe vì đau lòng. Hồng trần vô định, xin lỗi, ta không biết. Cách chương.